Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 576 biết được chân tướng Sa Cá Sấu. Nổ chết nàng, nổ chết nàng. Tạc A, U Linh công chúa nắm chặt tiểu nắm tay. Ở nơi xa cấp U Linh cố lên, ha ha ha ha. Thật là một đám chưa hiểu việc đời tiểu quỷ. Im không có một tia sợ hãi. Đầu tiên là xa hóa tay trái. Bắt lấy vịt caru bắn ra ảnh giác thương. Lúc sau đối với lão Phạm phương hướng ném qua đi. Ảnh lưỡi lê xuyên lão Phạm ngực. Làm hắn không thể không lại dùng một lần ác ma trái cây rời đi thương tổn năng lực im thân thể. Giống như hư ảo. Rõ ràng liền ở trước mắt. Nhưng năm cái cỡ siêu lớn thần phong U Linh lại như thế nào cũng đụng vào không đến nàng. Giống như luôn là kém 1 cm. Mà này 1 cm khoảng cách giống như là lạch trời giống nhau xa xôi. Im tay trái dương lên. Đầy trời cát vàng bay múa. Năm cái cỡ siêu lớn thần phong U Linh bị rậm rạp cát vàng bao trùm. Chớp mắt công phu liền biến thành năm cái biểu tình dại ra cao su người. Cao su người quay đầu lại xem hướng U Linh công chúa. Ha liệt ha liệt. Ai u ai u. Sao lại thế này? Vi vi mau tới cứu ta. U Linh công chúa bị phản bội cao su người đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Nàng một bên chạy, một bên còn không quên nổ chết Sa Cá Sấu sự. Thường thường liền sẽ hướng im bên kia ném hai cái thần phong U Linh, lão Phạm như là cái không có. Cảm tình người máy, một thương lại một thương mà đem viên đạn bắn ra lòng súng, chân chính làm im kiêng kỵ vẫn là. Vi Vi, thông qua lão Phạm cùng U Linh công chúa hiệp trợ. Vi Vi đã hoàn toàn nắm giữ ra hỏa này thủ đoạn, Sen San Fruit là cơ sở. Space Fruit bởi vì còn ở bản thể Mary Joy bên kia. Cho nên chỉ có thể cung cấp một ít phụ trợ năng lực. Hấp thu Luffy trong cơ thể năng lượng tới chống lại chính mình tiếng sấm cùng quỷ hút máu hình thái. Có thể nói im trăm phương ngàn kế. Chuẩn bị đối phó địch nhân chính là Vi Vi, bất quá Vi Vi cũng có khắc chế nàng năng lực. Đó chính là Soul Fruit. Linh hồn kinh sợ. Đối mặt sợ hãi chính mình người. Này nhất chiêu, linh hồn kinh sợ có thể làm người mất đi linh hồn, im đối với Vi Vi không có nửa. Điểm sợ hãi, nhẹ nhàng được miễn qua đi. Nàng nghiêng đầu, có điểm không rõ chiêu này dụng ý, linh hồn kinh sợ. Linh hồn chú văn, linh hồn kinh sợ. Vi Vi bên này vẫn luôn ở dùng linh hồn phương thức công kích im, im cho rằng nàng ở ra hôn chiêu. Bàn tay dựng thẳng lên. Phát động một cái xa hơn khoảng cách truyền tống. Xem phương hướng. Nàng tựa hồ là phải về Mary Joy. Ta đuổi theo nàng. Các ngươi tốc độ theo kịp. Vi Vi hô to một tiếng. Vịt caru dơ tiểu hồng kỳ cạc cạc một trận kêu. Chỉ vào một cái khác phương hướng. Ý tứ là ngươi truy sai phương hướng rồi. Vi Vi thực mau lại đuổi theo im. Luffy hơi thở càng thêm mỏng manh. Mà im thân thể có 3/4 đều hoàn toàn cao su hóa, hai người lại đánh 7-8 chiêu. Từ phía trước Vi Vi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến bây giờ, nàng đã có điểm áp chế không được im, im vừa đánh vừa lui. Nàng tưởng phản hồi Mary Joy. Nhưng Vi Vi sao có thể làm nàng như nguyện, gắt gao cắn nàng. Đối phương trong cơ thể quang thuộc tính làm nàng rất khó chịu. Này liền như là một cái thật lớn nói tiêu. Khoảng cách vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Vô luận im truyền tống đến địa phương nào. Nhiều nhất 10 giây. Vi Vi khẳng định có thể đuổi theo các nàng từ Dressrosa chạy đến Mary Joy. Lại từ Mary Joy bay đến Tây Hải. Lúc sau một trận lung tung chạy loạn. Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Vĩ Đại Đường Hàng Hải. Tân thế giới đều vòng 3 vòng. Cuối cùng càng là lao ra tầng khí quyển. Đi tới mặt trăng, các nàng tốc độ có thể nói cực nhanh. Rất nhiều người qua đường cũng chưa thấy rõ là thứ gì. Hai người liền bay qua đi, càng đánh. Im càng nghi hoặc, Vi Vi rất nhiều linh hồn công kích ở nàng xem ra chính là vô dụng công. Ý chí của mình đã sớm rèn luyện tới rồi cực hạn. Soul Fruit đối nàng hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy bám giết không tha mà công kích. Có cái gì ý nghĩa đâu. Im đã có rất nhiều năm không tham dự thực chiến. một người đãi ở Hoa Chi Gian, kia tự nhiên có thể đem kế hoạch lăn qua lộn lại tưởng 18 biến. Ở trong chiến đấu tưởng vấn đề, nàng liền có vẻ có điểm chí muộn. Đương hai người bước lên mặt trăng thổ địa thời điểm, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Mục tiêu của ngươi là hắn. Vivi khóe miệng mang cười, liên tục không gián đoạn mà mãnh công hơn nữa phi hành. Cho dù khôi phục lực cường, lúc này nàng cũng có chút thở hổn hển, ngu xuẩn. Ta vẫn luôn ở lừa ngươi a. Liền ngươi cái kia bức dạng còn tưởng mưu đoạt Alabasta vương vị. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn người. Mở ngươi mắt chó, nhìn xem ta là ai. Ha ha ha ha ha, Vivi cực kỳ làm càn mà cười to, im đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nàng liền từ xa cá sấu ý thức chung đọc vào tay đại lượng phẫn nộ, hổ thẹn, sỉ nhục, thống hận cảm xúc. Này cổ cảm xúc lực lượng là như vậy cường đại. Nàng nguyên bản đã đem xa cá sấu ý thức áp xúc ở tư tưởng góc, nhưng không nghĩ tới Vivi liên tiếp linh hồn công kích đều đánh vào xa cá sấu trên người. Lúc sau lại dùng nào đó khiêu khích năng lực, đem xa cá sấu lửa giận hoàn toàn câu động lên, im ở chiếm cứ xa cá sấu thân thể thời điểm. Đem hắn ký ức cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, nàng sống được thời gian quá dài. Ký ức thứ này đối nàng tới nói là cái gánh nặng. Cùng chính mình có quan hệ sự, rất nhiều thời điểm đều là có thể không nghĩ liền không nghĩ. Huống chi đây là xa cá sấu ký ức, nàng thực cẩn thận, chỉ là nhìn nhìn, căn bản không có thâm nhập nghiên cứu. Ở nàng xem ra, xa cá sấu chính là một cái tới cửa đưa ác ma trái cây công cụ người. Yêu cầu hiểu biết hắn cuộc đời lý lịch cùng gia đình quan hệ sao? Khẳng định là không cần. Nếu là một người qua đường chính mình đều đi tìm hiểu một lần, nàng không được mệt chết. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện một cái thật lớn bại lộ, xa cá sấu bộc phát ra tới cảm xúc dao động. Cực đại, giống như núi lửa phun trào giống nhau mãnh liệt. Im đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rõ ràng ở tinh thần lực cùng ý chí lực phương diện đều có thể nghiền áp xa cá sấu. Nhưng liền bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, một chút không ngăn chặn, thân thể thượng quyền khống chế nháy mắt thất thủ, xa cá sấu tỉnh. Hắn là bị khí tỉnh. Người cũng dám gạt ta. Người cũng dám trêu chọc ta. Hỗn đản, người vẫn luôn ở gạt ta. Tuy rằng vẫn là nữ nhân thanh âm, nhưng thuộc về xa cá sấu ngữ khí đã trở lại, hắn chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Mr. không chính là Nefentari Vivi. Nguyên lai chính mình chính là trên đời này lớn nhất cái kia xuẩn chứng. Chuyện này người khác có biết hay không? Hắn phỏng chừng rất nhiều người đều đã biết. Chính mình ở những người đó trong mắt chính là cái chê cười đi. Hắn trước mắt đã hiện ra Robin che miệng cười khẽ khi khinh miệt ánh mắt, phẫn nộ hao tổn tinh thần. Lời này một chút đều không tồi. Xa cá sấu phẫn nộ tột đỉnh. Trong bất chi bất giác, linh hồn của hắn liền xuất hiện đại lượng vết rạn, phẫn nộ cảm xúc như là một đạo cái chắn, đem im ý thức chắn bên ngoài, ác ma trái cây cùng năng lực giả lẫn nhau vì trong ngoài. Một phương cường, một bên khác liền nhược. Hiện tại xa cá sấu thiêu đốt linh hồn, phát ra tới lực lượng tinh thần lập tức liền áp chế im, Vivi vì đem trào phúng hiệu quả kéo mãn. Ngửa mặt lên trời cười to. Là ngươi xuẩn a, kêu ngươi hai tiếng lão bản. Ngươi liền thật cho rằng chính mình là lão bản. Đúng rồi, lão bản, tháng này tiền lương ngươi còn không có phó đâu. Trước hai ngày ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Ngươi nhìn xem, ta này còn không phải là đem ngươi cứu ra sao? Nhiều cấp điểm khen thưởng đi. Tốt xấu ta cũng là cứu ngươi một cái mạng chó a. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.